là vì nàng yêu hắn. Đột nhiên cảm thấy có một cỗ ấm áp chảy vào nơi tận cùng trong trái tim hắn. Bắc Thần Hàn bước xuống giường, trực tiếp ôm lấy nàng từ phía sau, đặt cằm lên vai của nàng, dịu dàng nói, Diệt Duyệt, chúng ta động phòng nhé. Hồng Trần, Cách Chương.